Đừng truy ta, không kết quả. Chương 56, Văn hóa Trung Hoa thực sự bác đại tinh thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Giang Nhã Lăng sinh ra mê hoặc bản thân vì cái gì muốn lại đây đối đầu với Đào Hữu Tình. Lại mê hoặc sao luôn không theo kịp mạch não của Đào Hữu Tình. Người bình thường sẽ có suy nghĩ như vậy sao? Trong hai người, đến tột cùng ai mới không là người? Hơn nữa, như vậy không giống những gì nàng ta dự đoán. Nàng ta vốn tưởng rằng chính mình có thể kích thích Đào Hữu Tình. Bởi vì Đào Hữu Tình chính đã chân thật thích Chu Dĩ Nhu 5 năm. Thích lâu như vậy có thể nói không liền không? Nửa điểm vết tích cũng không sót lại. Chắc là Đào Hữu Tình đã quyết định muốn buông tay. Bắt đầu cùng Viên Sơ Nhụy một lần nữa. Nhưng trong lòng nói không chừng còn có thương tổn. Bị kích thích sẽ một lần nữa toát ra tới. Chỉ cần có một chút khả năng có thể làm Đào Hữu Tình nếm mùi thua. Nàng nhất định phải đi thử một lần. Hơn nữa Đào Hữu Tình đã kích thích nàng ta nhiều lần như vậy. Lễ thượng vãng lai, nàng ta vẫn là nên đi một lần. Đầy đủ là lễ thượng vãng lai. Lai nhi bất vãng phi lễ giã. Ly sang oang lai, lai e bu oang phây ly y e. Tương tự câu có đi có lại mới toại lòng nhau. Của Việt Nam mình, trở về hiện thực. Ca khúc ngày lành từ điện thoại Đào Hữu Tình còn ở bên tai nàng ta phiêu đãng. Trong nhất thời giống như là thật sự có người cầm chiêng trống gõ gõ đánh đánh ở bên tai cô ta. Ầm ĩ không thôi. Nghe đến thái dương nàng ta phải nhảy dựng, đầu cũng vô cùng đau đớn. Nàng ta không tự giác nắm chặt ống tay áo của Chu Dĩ Nhu. Cắn chặt răng, yên lặng mà khuyên chính mình đừng ở chỗ này cùng Đào Hữu Tình xé rách mặt. Làm Chu Dĩ Nhu nhìn thấy một khác mặt của mình. Đúng vậy, đến nay Chu Dĩ Nhu còn không biết một khác mặt của nàng là bộ dáng gì. Ở cảm nhận của Chu Dĩ Nhu, nàng vẫn là em gái thanh mai mềm mại thiên chân như cũ. Cần được người khác bảo hộ. Bởi vì nguyên nhân này cho nên Chu Dĩ Nhu mới bằng lòng đối bảo hộ che chở với nàng ta. Nàng ta cần phải duy trì hảo bộ dáng này mới được. Vì thế nàng ta chỉ có thể nhu nhu nhuyễn nhuyễn nói. Hữu Tình, không cần náo loạn, mau tắt nhạc đi. Đào Hữu Tình đánh giá lúc này Giang Nhã Lăng nên xong lên cướp đi điện thoại của nàng. Hùng ba ba mà ép nàng khiến nàng tắt nhạc đi. Kết quả đợi nửa ngày chỉ chờ đến nàng nói một câu không đau không ngứa như vậy. Làm nàng tức khắc đần độn vô vị. Tầm mắt nàng mãn hàm xem kỹ ở trên người Giang Nhã Lăng quét qua quét lại. Giang Nhã Lăng vẫn luôn kéo cánh tay Chu Dĩ Nhu. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng, như là đang nhẫn lại như đang khắc chế. Nàng lại nhìn thoáng qua Chu Dĩ Nhu không nói một lời. Bỗng nhiên giống như rõ ràng điểm gì, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Chậm rãi tắt ca khúc ăn mừng ngày lành đi. Hướng Giang Nhã Lăng cười cười có thâm ý khác. Giang Nhã Lăng bị nàng cười đến da đầu tê dại. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích. Khó hiểu nói, cô cười cái gì? Đào Hữu Tình điện thoại vào trong túi áo. Bảo trì mỉm cười, còn có thể cười cái gì? Đương nhiên là đang thay cô cảm thấy cao hứng. Cô xem, độc thân lâu như vậy rốt cuộc tìm được người vận mệnh đã sắp đặt. Tôi làm sao có thể không vì cô cảm thấy cao hứng đây? Nàng nói đến nơi đây, quay đầu nhìn về phía Chu Dĩ Nhu, lại là cười. Hỏi, đúng không, Chu Tổng, nói thật ra, nàng phát giác chính mình càng ngày càng nhìn không hiểu Chu Dĩ Nhu. Đầu tiên là sau khi nàng rời khỏi lại động tâm với nàng ép, quay đầu lại theo đuổi nàng. Tiếp theo sau khi nói, tôi sẽ không từ bỏ em, quay đầu liền thành một đôi với Giang Nhã Lăng. Đây là thiệt tình thật lòng thích nàng sao? Hay là coi ta vẫn luôn thích cảm giác không chiếm được này? Nàng không hiểu được, từ nội tâm mà cho rằng Chu Dĩ Nhu thật là mê hoặc đứng đầu loài ngoài. Làm cô ta vĩnh viễn khó thấu. Đoán không ra, Hơn nữa càng thêm cảm thấy 5 năm kia của bản thân thật là một tấm chân tình trống rỗng cho chó ăn. Nghĩ vậy, nàng không khỏi phẫn hận chất vấn ông trời. Vì sao không cho con gặp được Viên Sơ Nhụy sớm một chút? Vì sao người đầu tiên con thích không phải Viên Sơ Nhụy? Nếu nàng có thể kết bạn với Viên Sơ Nhụy sớm một chút, nhất định sẽ không có thời gian 5 năm hư chuyện kia. Hoặc nói không chừng hiện tại cũng đã là vợ hợp pháp của Viên Sơ Nhụy. Là chủ tịch phu nhân danh chính ngôn thuận của Viên Thị. Nàng yên lặng điều chỉnh tâm tình một chút. Không được, hiện tại nàng không thể nghĩ những việc này. Càng nghĩ nàng liền càng muốn hành hung hai người trước mặt kia. Hơn nữa càng ngày càng nhớ Viên Sơ Nhụy. Muốn nằm ở trong lòng ngực cô bù đắp lại thời gian bỏ lỡ trước kia từng chút từng chút. Đời này đều không tách ra. Tâm Chu Dĩ Nhu giờ này khắc này tình phi thường phức tạp. Đối với lời Đào Hữu Tình nói, đáp lại cơ bản cô cũng không làm được. Cô ấy ở giữa Đào Hữu Tình cùng Giang Nhã Lăng, giống như là bị xé rách thân thể. Người thuộc về Giang Nhã Lăng, mà tâm đã không chịu được khống chế của cô ấy, đã nhịn không được nghiêng về phía Đào Hữu Tình. Ai oán mà muốn trở lại những ngày lúc trước, những ngày được Đào Hữu Tình nghiêm túc yêu mình. Đào Hữu Tình cũng không trông cậy vào nàng ta có thể trả lời cái gì. Vẫy vẫy tay, không sao cả mà nhún vai. Được rồi, tôi liền không quấy rầy hai vị. Các cô chậm rãi chơi, nhất định phải chơi đến vui vẻ nga. Cuối cùng còn vô cùng chân thành tha thiết mà bồi thêm một câu. Tôi là phi thường chân thành mà hy vọng hai vị có thể thiên trường địa cửu. Bách niên hảo hợp, không, vĩnh thế hảo hợp, đào tiên nữ, hai người ở bên nhau, mới là vì dân trừ hại. Trần Sâm Vũ đứng ở nơi không xa phía sau Đào Hữu Tình. Nghe không sót những gì họ nói, nhưng căn bản không dám nói lời nào. Từ nội tâm hắn phát ra cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này mà nên ở trong xe. Hơn nữa là một người tuổi trẻ hèn mọn xã xúc. Biết quá nhiều chuyện bí mật bát quái của kẻ có tiền rất dễ dàng tuổi xuân chết sớm. Cũng may Đào Hữu Tình không có ý tư muốn dây dưa cùng chủ cũ lâu lắm. Thật mau trở về, hắn tức khắc thở ra nhẹ nhàng. May mắn Giang đại tiểu thư bọn họ không có ý muốn nói chuyện đơn độc với người kia. Nếu không hắn căn bản không có biện pháp công đạo cho Viên Sơ Nhụy. Người đại diện Trần, nói những cái quan hệ tôi không xử ký được thì đưa người đại diện Viên giải quyết. Kết quả người đại diện Viên không có ở đây. Tôi rất khó xử a. Trần Sâm Vĩ chờ Đào Hữu Tình đeo đai an toàn, tỉ mỉ mà quan sát đến phản ứng nàng. Không có từ trên mặt nàng tìm được chi tiết phẫn nộ. Biểu tình khó chịu gì thì mới thật cẩn thận hỏi. Hữu Tình a, em cùng Tam tiểu thư quan hệ không tốt a. Trần Sâm Vũ nguyên tưởng rằng Đào Hữu Tình cùng Giang Nhã Lăng quan hệ không hợp. Là từ lần tham gia chương trình đầu tiên của Đào Hữu Tình cùng Giang Nhã Lăng. Khi đó Hương Lan liền lập tức cho người lên mặt. Dựa vào mắng hắn tới đánh vào mặt Đào Hữu Tình. May mắn Viên Sơ Nhụy kịp thời xuất hiện hóa giải trận nguy cơ này. Xong việc Hoắc Minh Ân cũng đề điểm hắn để hắn chú ý Giang Nhã Lăng bên kia. Nhưng sau khi Đào Hữu Tình ở trong yến hội sinh nhật trước mặt mọi người mời Giang Nhã Lăng nhảy điệu nhảy đầu tiên có ý nghĩa phi phàm. Tất cả mọi người cho rằng hai người họ có quan hệ hòa thuận. Tán dương Giang đại tiểu thư không chỉ có mỹ mạo hơn người, còn có khí độ tiểu thư khuê các. Trần Sâm Vũ ngày đó có việc không đi, xem topic hot search cùng mấy người bên cạnh nói chuyện phiếm. Cũng không hiểu ra sao, thật sự cho rằng họ đã bắt tay giảng hòa. Còn tâm tư ám đạo kẻ có tiền thật sự rất khó đoán. Chính là không khí gặp mặt hôm nay của Đào Hữu Tình cùng Giang Nhã Lăng lại làm hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản. Tuy rằng Đào Hữu Tình có chúc phúc, nhưng cái chúc phúc này của nàng mang theo thâm ý hương vị khác. Làm hắn dường như giác ngộ ra. Không đơn giản, việc này khẳng định không đơn giản. Đào Hữu Tình một bên tìm điện thoại một bên bình tĩnh mà lời. Không tốt a, không đội trời chung. Trần Sâm Vũ trần trờ nói. Vậy lần trước sao em lại ở trong yến hội mời cô ấy nhảy điệu nhảy đầu tiên? Đào Hữu Tình lấy ra điện thoại. Hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Tâm tư tiên nữ anh đừng đoán. Trần Sâm Vũ, thần mẹ nó tiên nữ tâm tư tiên nữ anh đừng đoán. Đào Hữu Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau anh cứ tiếp tục chú ý cô ta là được rồi. Tốt, mau lái xe. Bổn tiên nữ phải về nhà đi tẩy tẩy đôi mắt. Đuổi đi đen đuổi. Sau khi Giang Nhã Lăng ngồi vào ghế điều khiển phụ. Nhịn không được chất vấn Chu Dĩ Nhu. Lúc này khi thấy Hữu Tình. Sao lại lấy tay của em ra? Lúc ấy nàng quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Khai sáng rồi, nàng phát giác chính mình căn bản đọc không ra cô gái trước mặt này. Cô chưa bao giờ nói qua chính mình không thích Đào Hữu Tình. Nhưng khi đang đi cùng bạn gái, dưới tình huống nhìn thấy Đào Hữu Tình thì phản ứng đầu tiên là bỏ tay bạn gái ra. Giang Nhã Lăng mới là bạn gái cô. Bạn gái danh chính ngôn thuận. Giang Nhã Lăng, đây là hành vi gì? Ta quả thật không cách nào lý giải. Sau khi ra ngoài nàng đã lên tiếng, chính mình liền phản ứng lại chuyện này. Chẳng lẽ, Chu Dĩ Nhu là thật sự thích Đào Hữu Tình? Chu Dĩ Nhu vẫn là đầu nghe thấy loại này ngữ khí này của nàng. Không hề giống như trước là mềm như bông. Giờ chỉ tràn ngập chỉ trích cùng cứng rắn mạnh mẽ chưa bao giờ ở xuất hiện qua trên người nàng. Chu Dĩ Nhu không khỏi sửng sốt, thong thả mà quay đầu nhìn về phía nàng. Em vừa mới nói gì đó. Giang Nhã Lăng lúc này mới ý thức được ngữ khí vừa rồi của mình không thích hợp. Nhưng nàng rất mau đã tìm cớ nói cho qua. Làn điệu cũng mềm theo. Em cũng là bởi vì sốt ruột ngữ khí mới hung một chút thôi. Chị Dĩ Nhu, hiện tại chị là bạn gái của em. Nhưng chị lại lấy tay em ra trước mặt cô gái khác. Chị nói em có thể không khổ sở sao? Chu Dĩ Nhu hơi thêm trầm tư. Cảm thấy nàng nói có lý. Vừa rồi là cô làm không tốt lại theo bản năng không muốn để Đào Hữu Tình hiểu lầm. Bởi vậy bỏ qua bạn gái chân chính của mình. Cô rũ đôi mắt xuống. Thấp giọng nói một tiếng. Xin lỗi. Giang Nhã Lăng yêu sầu mà nhìn cô. Chị Dĩ Nhu chị. Chu Dĩ Nhu mệt mỏi mà xoa xoa thái dương mình. Ngắt ngang lời nàng nói. Nhã Lăng. Hôm nay công việc chị rất mệt. Chúng ta sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi. Công việc hôm nay của cô thật sự rất mệt. Cho nên mới sẽ cùng Giang Nhã Lăng đi ăn để thả lỏng. Định giảm bớt một chút tâm tình. Tựa như trước kia khi công việc cô mệt mỏi đều sẽ tìm Đào Hữu Tình. Khi đó là vì từ người Đào Hữu Tình cô tìm được cảm giác Giang Nhã Lăng. Nhưng hiện tại khi Giang Nhã Lăng chân chính ngồi ở bên người cô thì ngược lại tâm cũng không gợn sóng. Không còn cảm giác trước kia mà tâm cũng càng ngày càng mệt. Càng không xong chính là các cô còn gặp Đào Hữu Tình. Hiện tại cô không muốn để Đào Hữu Tình biết cô cùng cô gái khác đã ở bên nhau. Nhưng sự thật như vậy cô lại không cách nào phủ nhận. Là cô không tự mình đẩy Giang Nhã Lăng ra. Hết thảy đều là lựa chọn của cô. Là cô đẩy bản thân vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại cô hoặc là cùng Giang Nhã Lăng tiếp tục ở bên nhau. Hoặc là chia tay. Cô thở ra một hơi thật sâu. Vừa nhớ tới thao tác Đào Hữu Tình phát ca khúc chúc mừng vừa rồi một phen. Trong lòng giống như là nổi lên một đoàn lửa làm cô càng thêm bực bội. Đào Hữu Tình chúc phúc như là thật lại như là giả. Cho cô một loại nói không rõ cảm giác. Hơn nữa càng nghĩ càng nén giận. Nàng hy vọng hai người họ lâu lâu dài dài mà ở bên nhau vậy sao? Vậy tốt lắm a, cô liền ở bên nhau cho nàng nhìn xem. Giang Nhã Lăng đang định mở miệng nói chuyện, liền thấy Chu Dĩ Nhu bỗng nhiên quay đầu lại đây, vừa chuyển thái độ ôn nhu sờ sờ mặt nàng. Ôn thanh nói, không có việc gì, đừng nghĩ nhiều, Em nghỉ ngơi cho tốt. Qua đoạn thời gian còn phải vào đoàn phim. Cố lên, Giang Nhã Lăng nói bởi vì cô chuyển biến nghẹn ở trong cổ họng. Không thể đi lên lại xuống không tới. Nghẹn đến mức nàng thập phần khó chịu. Nhưng xem bộ dáng cô không muốn nói chuyện nên cuối cùng chỉ có thể yên lặng mà ngồi trở lại trên ghế điều khiển phụ. Một mình cân nhắc đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Quan hệ cô cùng Đào Hữu Tình là ai đang nói dối? Cô thật sự thích Đào Hữu Tình sao? Giang Nhã Lăng nói đến yêu đương có chút buồn bực. Không khỏi nhớ tới Viên Sơ Nhụy. Cùng cô ấy yêu đương. Cũng sẽ là cái dạng này sao? Rất nhanh nàng đã tỉnh táo lại. Hiện tại không phải lúc nhớ Viên Sơ Nhụy. Mà là hẳn là nắm chắc được Chu Dĩ Nhu. Nếu Chu Dĩ Nhu không có ý niệm muốn tách ra. Vậy nàng nhất định phải nắm chắc quan hệ này. Ngay cả trái tim Chu Dĩ Nhu đang hướng Đào Hữu Tình kia. Cũng túm trở về. Viên Sơ Nhụy mới vừa về đến nhà liền thấy bạn nhỏ trong nhà mặc áo ngủ. Bọc chăn. Nằm ở trên sofa lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng tuyết. Một đầu tóc xoăn đại khai đại hợp rời rạc mềm mại mà buông xuống dưới. Tựa như sóng cuồn cuộn trong biển. Viên Sơ Nhụy một bên cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác chống lạnh lại không mất thời thượng màu tối. Một bên vừa buồn cười lại bất đắc dĩ hỏi. Sao lại nằm thành như vậy? Lại đang hấp thu linh khí trời đất. Đào Hữu Tình giật giật đầu. Lần đầu nàng ở cái góc độ này nhìn Viên Sơ Nhụy. Kết quả thấy sao lại đẹp thế nha. Cũng không biết là Viên Sơ Nhụy sinh ra đã ưu điểm cả người. Hay là hiện tại tình yêu lự kính của nàng bắt đầu dày lên. Nàng ngoắc ngón tay với Viên Sơ Nhụy. Tiếp theo lại chỉ cánh môi mình một chút. Hết thảy đều không nói gì. Viên Sơ Nhụy treo áo khoác ở trên cánh tay. Ở bên sofa ngồi xổm xuống. Ôn nhu mà hôn nàng một ngụm. Lúc này nàng mới khôi phục tư thế bình thường rồi ghé vào trên sofa nhìn Viên Sơ Nhụy. Rất vừa lòng nói. Rất tốt. Không có uống rượu. Có ngoan ngoãn nghe em nói. Viên Sơ Nhụy. Làm sao chị dám tùy tiện chọc Đào Đồng nhà chị tức giận. Biết thì tốt. Đào Hữu Tình hướng cô nhoẻn miệng cười. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện ở bãi đỗ xe. Mở miệng nói. Đúng rồi. Hôm nay em đã biết một thông tin lớn. Về Chu Dĩ Nhu cùng Đào Nhã Lăng. Cái gì? Viên Sơ Nhụy hỏi. Đào Hữu Tình đáp. Họ ở bên nhau. Viên Sơ Nhụy không khỏi dừng một chút. Nhướng mày. Chuyện khi nào? Đào Hữu Tình ghé vào trên sofa. Tản mạn địa chấn cẳng chân. Không biết. Đào Nhã Lăng hôm nay nắm tay Chu Dĩ Nhu làm trò trước mặt em. Em xem Chu Dĩ Nhu cũng không phản bác cô ta vậy hẳn là sự thật. Nghĩ, chần chờ nói. Lại hoặc là hai người họ cũng ký hợp đồng yêu đương gì đó. Viên Sơ Nhụy rũ mắt. Không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Vốn định xoa bóp mặt nàng lại bởi vì chính mình mới từ bên ngoài trở về. Tay còn chưa ấm áp nên thu trở về. Ôn Thanh nói. Họ ký hợp đồng có ích lợi gì. Một hơi không chọc giận em cũng không đến chị. Chu Dĩ Nhu cũng không cần dùng hợp đồng khiến Đào Nhã Lăng ký với Hưng Lan. Đào Hữu Tình nhún vai. Cũng đúng. Mà không sao cả. Họ ở bên nhau đem tai họa cho đối phương là được rồi. Viên Sơ Nhụy một bên đứng dậy một bên nói. Như thế nào cũng được. Chu Dĩ Nhu đừng tới dây dưa em liền tốt. Đúng là người cũ âm hồn bất tán không ai thích. Huống chi từ ý nghĩa nghiêm khắc đi nói. Chu Dĩ Nhu căn bản là không tính là bạn gái cũ của Đào Hữu Tình. Nhiều nhất là kim chủ. Đúng là kim chủ âm hồn bất tán nghe tới là không ai thích. Bất quá những ân nghĩa lúc trước. Đều không còn liên quan đến Đào Hữu Tình. Oan có đầu nợ có chủ. Nếu Chu Dĩ Nhu muốn đòi. Vậy tìm con gái thật của Đào gia mà đòi. Đừng tới dây dưa bạn nhỏ của cô. Viên Sơ Nhụy ngược lại Ôn Thanh nói. Em ở đây đợi một lát. Chị đi tắm rửa. Đào Hữu Tình phủng mặt mình gật gật đầu. Thẳng đến trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Nàng vẫn còn đang suy nghĩ một sự chuyện. Đến tột cùng Chu Dĩ Nhu có biết năm đó cô ta bị Giang Nhã Lăng lợi dụng hay không? Nàng thay đổi tư thế, nằm ngưỡng mặt hướng lên trời. Hai chân trên người thì duỗi thẳng trên thảm lông. Coi như là đổi góc độ suy nghĩ. Như nàng chứng kiến, Giang Nhã Lăng hiện tại bắt lấy Chu Dĩ Nhu rất khẩn. Đặc biệt là ở trước mặt nàng. Một khi cùng nàng đánh hay đối mặt liền nhất định sẽ bảo vệ quyền sở hữu với Chu Dĩ Nhu trước tiêm. Ở dưới tâm thái như vậy, Giang Nhã Lăng nhất định rất không muốn mất đi Chu Dĩ Nhu. Huống chi nàng ta còn dùng bản thân đáp vào. Nhưng đến tột cùng có phải xuất phát từ thích hay không thì không ai có thể nói được. Vậy Chu Dĩ Nhu đến tột cùng có chuyện biết năm đó chính mình bị lợi dụng hay không? Nếu cô ta đã biết sẽ thế nào? Có thể tính sổ cùng Giang Nhã Lăng hay không? Người như cô ta, nhất định không chịu được bản thân bị người khác coi như ngốc tử lợi dụng lừa gạt. Bất quá Đào Hữu Tình cảm thấy cô ta chính là đại ngốc. Không ngốc thì 5 năm trước cũng không có khả năng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Thống kích đồng đội, bảo hộ đối thủ, như vậy, nói đến... Nàng nhớ tới khi ở bãi đỗ xe hôm nay còn có một chi tiết không thể bỏ qua. Khi Chu Dĩ Nhu nhìn thấy nàng theo bản năng né tránh mà kéo tay Giang Nhã Lăng xuống. Đây là bộ dáng thích một người nên có sao? Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng thật là xuất phát từ thích đối phương mới ở bên nhau sao? Làm sao nàng càng nhìn càng không giống đây? Nàng trầm tư, được, cứ kệ hai người Chu Dĩ Nhu đi. Không có cơ sở tình cảm còn muốn ở bên nhau. Cuối cùng chịu tra tấn vẫn là bản thân họ. Nàng ước gì họ tự tra tấn nhau. Ăn tẫn đau khổ. Đều nói nhân quả có báo. Sinh sôi không thôi. Nếu Chu Dĩ Nhu làm nàng ở trên tình cảm ăn tẫn đau khổ. Vậy nên làm Chu Dĩ Nhu ở trên tình cảm ăn tẫn đau khổ. Lúc này mới gọi là nhân quả có báo. Đào Hữu Tình suy nghĩ một hồi, giơ tay ở trước mặt mình huy một chút, tản những ý tưởng rối loạn lung tung đó đi, quay đầu xem điện thoại sáng đèn mở Weibo, tâm sự cùng Quan Mỹ Lâm. Không bao lâu Viên Sơ Nhụy liền bọc một thân hơi nước ấm áp từ trong phòng tắm ra tới. Đen nhánh phát từ ánh sáng của nước quái nhuận, một bên cô lau tóc một bên đi về phía Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình thấy thế, đứng dậy lấy ra máy sấy tự mình giúp cô thổi tóc. Làm một chủ tịch ôn nhu quan tâm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đào Hữu Tình một bên bày ra quan tâm của mình, một bên hỏi, thế nào, thực tập sinh viên, có cảm động không? Viên Sơ Nhụy gật đầu, có, Đào Hữu Tình đối với tóc cô tựa như đối đãi tóc nàng rất đủ ôn nhu. 5 ngón tay mảnh dài mềm nhẹ mà xuyên qua tóc của Phát Tùng. Ngân Nga nói, em đây thổi được không? Vấn đề bạn gái hỏi. Đáp án còn có thể là cái gì? Được, Đào Đồng chúng ta làm cái gì cũng rất tốt. Viên Sơ Nhụy tình ý chân thành. Tha thiết vô cùng trả lời. Giây tiếp theo, Đào Hữu Tình chuyện vừa truyền. Tốt là được rồi, đây là trả phí phục vụ. Viên Sơ Nhụy, phục vụ này nguyên lai là lấy tiền sao? Thương gia vô lương, lừa gạt khách hàng, cường mua cường bán. Đào Hữu Tình cười hì hì nói. Tiệm cắt tóc tiên nữ, thổi thật tốt để lấy tiền. Thổi đến không muốn cho miễn phí. Có lương tâm lại chi kỳ. Viên Sơ Nhụy, cảm ơn, đã biết, cũng không biết vì cái gì. Những lời này nghe tới lại hợp lý và có logic kỳ lạ. Tiểu Viên Đồng, khá tốt, không hổ là bạn gái của tôi. Vĩnh viễn đều có thể làm người khác không phản bác được. Đào Hữu Tình, lại trả tiền mặt hay chuyển khoản thẻ ngân hàng. Khách nhân ngài chọn cái nào? Viên Sơ Nhụy rất là phối hợp mà nói. Thẻ ngân hàng đi, lại nói. Không cần chuyển, chị trực tiếp đem đưa cho em. Em thích dùng như thế nào thì dùng thế đó. Là bạn gái cô đương nhiên kiếm tiền dưỡng. Để nàng không lo ăn không lo mặc. Vô ưu vô lự mà làm tiểu tiên nữ xinh xinh đẹp đẹp. Đào Hữu Tình tươi cười nháy mắt càng thêm sán lạn. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Thật vậy chăng? Nàng còn nhớ rõ Chi Tuyết Oánh cũng đưa thẻ của mình cho quan Mỹ Lâm. Để cậu ấy dùng thẻ của cô ấy muốn mua cái gì liền mua cái gì. Tận tình sử dụng, lúc ấy nàng bị bắt ăn một miệng cầu lương. Trừ bỏ hâm mộ chính là hâm mộ. Không nghĩ tới hiện tại cũng có người phải đưa thẻ tới dưỡng nàng. Viên Sơ Nhụy lại cười nói. Trước kia chị kiếm tiền cho chính mình dùng. Hiện tại chị có một bạn nhỏ. Chị kiếm tiền không cho bạn nhỏ dùng phải cho ai đây? Đào Hữu Tình thấp đôi mắt. Nhìn tóc dài hơi ướt ngoan ngoãn nằm ở lòng bàn tay. Tâm bị một cổ lực ôn nhu rót đến tràn đầy. Cả người đều trở nên ấm áp đến thanh âm cũng tựa như trong ánh sáng trong mắt. Thật ôn nhu nói. Lúc trước cô chỉ cũng đã cho Mỹ Lâm thẻ của mình. Nói thật ra, khi đó em thật hâm mộ. Còn nghĩ rằng đời này em đều sẽ không giống Mỹ Lâm có vận khí tốt gặp được người như vậy nữa. Nhưng nàng gặp, ở chỗ này, ngay ở trước mặt nàng. Cảm tạ trời cao để nàng gặp Viên Sơ Nhụy. Tuy rằng các cô tương ngộ có một ít chậm trễ, nhưng là cũng không sao các nàng không có cô phụ trận tương ngộ mày. May mắn mà yêu lẫn nhau. Nàng thật sự rất thích người bạn gái này. Viên Sơ Nhụy thật ra không nghĩ tới Chi Tuyết Oánh cũng làm như vậy. Xoay người nhìn về phía nàng. Tắt đi máy sấy không hiểu phong tình vẫn vang lên ầm ầm trong tay nàng. Dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt nàng. Nhẹ nhàng mà nói. Chị đến hơi trễ. Hy vọng em không cần để ý. Đầu quả tim Đào Hữu Tình mềm nhũn. Ánh mắt oánh lượng như sao. Môi khẽ mở. Viên Sơ Nhụy, mau nói chị thích em. Viên Sơ Nhụy trong mắt thoáng chốc ngưng tụ mãn ôn nhu đẹp nhất thế gian. Theo nàng lời nói, cũng theo tâm chính mình. Môi mang theo một tia ý cười nhợt nhạt thong thả mở miệng. Chị thích em, cô cầm lòng không đậu tại trước bốn chữ. Kia thêm vào hai chữ. Chị phi thường thích em. Thích là si hoan có hai chữ nên chị thích em là bốn chữ. Vô si hoan ni, vô si chuan ni, chấm, Đào Hữu Tình thoáng chốc khai cười. Mắt đào hoa cong thành hai MTW dây trăng nhỏ động lòng người. Được, em tha thứ chị đến muộn. Viên Sơ Nhụy đã được hướng dẫn đến từ chính Chi Tuyết Oánh. Quan Mỹ Lâm là bạn tốt của Đào Hữu Tình. Chi Tuyết Oánh đối với người kia có bao nhiêu tốt. Quan Mỹ Lâm nhất định sẽ chia sẻ cùng Đào Hữu Tình. Gián tiếp làm Đào Hữu Tình ăn không ít cẩu lương. Hơn nữa thông qua cử chỉ vô tình buổi tối hôm nay, Viên Sơ Nhụy phát hiện Đào Hữu Tình lúc trước cũng sẽ hâm mộ bạn gái nhà người ta. Cho nên cô muốn bù đắp lại cho nàng. Bổ sung tương tự về. Bạn nhỏ khác có. Bạn nhỏ nhà cô cũng phải có. Vì thế cô ở lên giường nghỉ ngơi. Tìm Chi Tuyết Oánh một chút. Viên Sơ Nhụy, có ở đây không? Vài phút sau Chi Tuyết Oánh mới chậm chậm mà trả lời. Chi Tuyết Oánh, làm sao vậy? Tiểu Viên đồng của tôi. Chi Tuyết Oánh, mới vừa rửa mặt, không thấy được tin nhắn. Viên Sơ Nhụy, cậu cùng quan tiểu thư lúc yêu đương. Trừ bỏ đã cho cô ấy thẻ ngân hàng. Còn làm cái gì? Chi Tuyết Oánh xem đến như lọt vào trong sương mù. Một chốc một lát không có thể đuổi kịp mạch não cô. Đầu óc hỗn loạn, trực tiếp trả lời cô. Chi Tuyết Oánh, còn làm, Viên Sơ Nhụy, cô lâm vào mê mang. Bởi vì cô trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ Chi Tuyết Oánh đến tột cùng là lặp lại vấn đề. Hay là đang nói đáp án. Tiểu Viên Đồng, Văn Hóa Trung Hoa, thật là bác đại tinh thâm. Bác đại tinh tham, rất rộng và sâu sắc. Chắc là làm cái đó đó mọi người cái đó đó. Cách chương.